Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, Tiểu Vũ. Về sau gọi ta Tiểu Mụ. Đệ nhất hồn kỹ, Long Tức. Lộ Tiểu Vũ cánh tay vươn về trước. Theo dưới chân đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Sau lưng Hắc Long hư ảnh phảng phất bị kích hoạt lên. To lớn trong miệng phun ra một đoàn màu đen năng lượng quang cầu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai đạo công kích va chạm sinh ra như lôi đình oanh minh tiếng vang. Tại dưới đài vây xem thầy trò cũng có thể cảm giác được bành trướng sinh ra sóng nhiệt đập vào mặt. Nghĩ hoàng lợi nhận, Lộ Tiểu Vũ cánh tay phải hào quang màu vàng đất lóe lên. Trên tay phải mọc ra một chỗ ngoặt hình móc câu lưỡi dao. Cả người tựa như cực nhanh vọt tới. Nghĩ hoàng lợi nhận là Lộ Viễn đưa cho Lộ Tiểu Vũ cánh tay phải hồn cốt ban cho kỹ năng. Năm đó ở tinh đấu đại xâm lâm đem thiên quân nghĩ hoàng ba huynh đệ đánh giết về sau liền sinh ra. Khối này hồn cốt, lúc ấy Lộ Viễn liền nghĩ đem khối này hồn cốt làm Lộ Tiểu Vũ võ hồn thức tỉnh nghi thức sau lễ vật. Tần Minh thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, rốt cục sử xuất hồn cốt kỹ năng a. Đối với Lộ Tiểu Vũ thực lực hắn là biết đến. Cái này tiểu tử sở dĩ có thể vượt cấp đem những cái kia hồn tông cấp bậc tiểu tử đánh oa oa gọi. Ỷ trượng lớn nhất chính là khối này cánh tay phải hồn cốt. Đối với cái này, hắn sớm có chỗ đề phòng. Không chút nào hoảng, cái gặp Tần Minh quát lên một tiếng lớn. Không khí chung quanh lần nữa bỗng nhiên kéo lên. Hắn võ hồn liệt hỏa thương lang là biến dị võ hồn. Với hắn mà nói vạn hạnh chính là loại này biến dị là tốt. Lần này biến dị vì hắn tăng lên nguyên bản không có hỏa thuộc tính. Cái gặp hắn hai tay ngưng tụ, tại hồn lực thôi động dưới. Hai cái vuốt sói bên trong bắt đầu dâng lên hừng hực liệt diễm. Oanh tương đương, Lộ Tiểu Vũ vọt tới trước thân thể đột nhiên bị cao tới 5 mét tường lửa ôm trọn. Đem một mực giam cầm ở bên trong. Tần Minh thấy cảnh này, trong lòng đắc ý cực kỳ. Lộ Tiểu Vũ a Lộ Tiểu Vũ. Gừng càng già càng cay. Loại này cực nóng hỏa diễm ngươi là tuyệt đối không có khả năng lao ra. Đợi thêm một lát, hắn liền chuẩn bị đem tường lửa triệt hồi. Đây hết thảy tất cả đều dựa theo trong lòng của hắn kịch bản diễn ra. Bọn này chó đồ vật không phải xáo lộ hắn a? Thế nào? Loại này nhỏ chàng diện còn không phải bị hắn Tần Minh nắm gắt gao. Ngay tại lúc cái này thời điểm. Một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang lên. Lộ Tiểu Vũ thế mà đằng không mà lên. Phía sau mọc ra một đôi màu đen long rực. Hai cánh đập, hướng về phía Tần Minh lao xuống. Lộ Tiểu Vũ cánh tay phải đã giơ lên cao cao. Móc câu cong hình lưỡi dao từ trên xuống dưới chặt chém. Dài hơn thuốc hàn mang từ giữa đoạn chỗ phun ra ngoài. Chi chi chi tương đương, Lộ Tiểu Vũ hai cánh trên bám vào cái này đại lượng lôi điện. Tại ý niệm của hắn khống chế dưới, những này lôi điện từ không trung bổ xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, những này lôi điện bắt đầu tụ hợp. Thời gian nháy mắt, một đạo người trưởng thành lớn bằng bắp đùi lôi trụ đã hình thành. Hướng về phía Tần Minh cường lực oanh kích. Cái này thứ đồ gì? Tần Minh hít sâu một hơi. Đạo này thiểm điện nhường hắn có một loại quy bái cảm giác. Loại này đến từ võ hồn trên uy áp nhường hắn phi thường phiền muộn. Cái này mẹ nó, Lộ Tiểu Vũ cái này tiểu tử thế mà còn có hắn không biết đến sát chiêu. Bốn cái hồn kỹ đánh hai cái hồn kỹ. Cái này mẹ nó không công bằng a. Lúc này Tần Minh cũng trách không được nhiều như vậy. Đại hồn sư thực lực thật chơi không lại Lộ Tiểu Vũ. Nếu như tại tiếp tục xuống dưới, hắn thật muốn bị lật tung. Đến thời điểm sẽ chỉ hơn mất mặt. Tần Minh bước chân đạp mạnh. Trên thân thất hoàn lóe lên. Hai tay tụ lại. Trước người không khí lập tức trở nên sền sệt bắt đầu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Tần Minh khóe mắt lại là một trận mãnh liệt rút ra. Lộ Tiểu Vũ công kích nhường cả người hắn toàn thân trên dưới cũng xuất hiện rất nhỏ tê liệt. Công kích này thật là đủ kinh. Tần Minh sắc mặt xấu hổ không gì sánh được, toàn thân hơi tê dại đến không có gì, chủ yếu là mẹ nó mất mặt, tự sáng tạo hồn kỹ, liền phòng giáo vụ bài tịch mộng thần cơ cũng ngồi không yên. Cái này tiểu tử thế mà còn cất giấu một cái tự sáng tạo hồn kỹ. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nếu như nói Lộ Tiểu Vũ có hồn cốt là gia cảnh giàu có ở lúc Hằng bắt đầu bên trên. Cái kia có thể tại 7 tuổi ở độ tuổi này sáng tạo ra tự sáng tạo hồn kỹ đã nói rõ ngộ tính của hắn. Vung những người khác tám đầu đường phố. Giờ khắc này, Mộng Thần Cơ đáy mắt chỗ sâu toát ra vẻ phức tạp. Dù sao hắn cái này một cái Tết kỳ, nhưng bây giờ cũng không có một cái tự sáng tạo hồn kỹ. Cái này có thể không hâm mộ a. Long hóa, Long uy, năm cái lớn rãnh, đứng ở đằng xa Ngọc Thiên Tâm không bình tĩnh. Hôm nay hắn cùng Phong Tiếu Thiên còn có Hỏa Vô Song trong lúc rảnh rỗi liền tiến vào đến xem thiên. Đấu Hoàng gia học viện cuối kỳ khảo thí. Cái này không nghĩ tới. Thụ đả kích, Long hóa cùng Long uy là cái quỷ gì đồ vật. Hỏa Vô Song vừa rồi cũng bị Lộ Tiểu Vũ biểu hiện kinh hãi. Nhất là sau cùng cái kia Long Dực không khỏi cung cấp năng lực phi hành. Còn có được kinh khủng công kích. Xem Ngọc Thiên Tâm lúc này sắc mặt. Hắn liền biết rõ Lộ Tiểu Vũ vừa rồi thả ra tự sáng tạo hồn kỹ tuyệt không tầm thường. Các ngươi cũng biết rõ Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư theo 30 cấp về sau bắt đầu thức tỉnh. Mỗi thu hoạch được một cái hồn hoàn thân thể cái nào đó bộ vị liền sẽ tại phóng thích võ hồn thời. Điểm phát sinh cải biến. Chấm ngoặc kép, đây chính là Long Hóa. Long Hóa bộ vị, đồng dạng có Long Chảo, Long Giáp, chấm ngoặc kép, trong đó lấy Long Dực hiếm có nhất. Mà vừa rồi Lộ Tiểu Vũ thi triển đạo kia thiểm điện chính là Long Hóa hồn kỹ. Long Uy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Tâm giải thích thời điểm. Hai mắt trung lưu lộ ra hâm mộ nhãn thần. Bọn hắn Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư theo 30 cấp về sau mới bắt đầu xuất hiện Long Hóa bộ vị. Mà Lộ Tiểu Vũ, cái này mẹ nó đơn giản biến thái. Nếu như đem cái này tin tức mang về tông môn, chỉ sợ những cái kia đời ông nội lại nếu không bình tĩnh. Ai có thể muốn lấy được trước đây đưa cho Lộ Tiểu Vũ kia một bản bí tịch bên trên sách có thể đưa. Đến tác dụng lớn như vậy đây. Trận đấu này kết quả. Lộ Tiểu Vũ chiến thắng. Phụ trách lão sư không chút do dự tuyên bố tranh tài kết quả. Tần Minh cũng thi triển đi ra hồn thánh thực lực. Cái này đã trái với quy tắc tranh tài. Tần Minh lão sư, người cái này không đúng. Người làm sao có thể đột nhiên sử xuất hồn thánh thực lực đâu. Cái này dù sao cũng là một trận khảo thí. Người tại sao có thể dạng này chơi đâu. Đúng đấy, thật chán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những lão sư này không thấy được Tần Minh bị lật tung. Lại không cao hứng, luôn cảm giác không đủ thống khoái. Các vị lão sư, các ngươi cũng đều nói. Cái này dù sao cũng là một trận khảo thí. Nhóm chúng ta coi trọng điểm đến là dừng. Tần Minh trên mặt cười hì hì. Trong lòng MMP, đám hỗn đản này là thật muốn nhìn xem hắn bị đánh chết a. Liền vừa rồi loại trình độ kia công kích. Nếu là hắn đè thêm co lại hồn lực thật là muốn bị đánh gục. Bất quá nghĩ lại, hắn theo mặt khác góc độ phát hiện một cái lợi tốt tin tức. Lộ Tiểu Vũ cái này tiểu tử lợi hại như vậy. Hiện tại liền đã cho thấy không thua hoàng đấu chiến đội thành viên thực lực. Không bằng, phía dưới năm liền đem cái này tiểu tử làm tiến vào hoàng đấu chiến đội. Trước đó ôm vào Lộ Viễn đùi. Hắn thành công tấn thăng làm dạy học chủ nhiệm. Lần này ôm vào Lộ Tiểu Vũ đùi. Nói không chừng cái này giáo vụ sẽ tam tịch vị trí hắn thật đúng là có thể ngồi lên hảo hảo chơi. Đùa, cứ làm như thế. Tần Minh trong lòng âm thầm quyết định. Tiểu Vũ, ngươi thật giỏi. Xuống đài về sau. Diệp Linh Linh tại Lộ Tiểu Vũ trên gương mặt hung hăng hôn một cái. A, vị này A-di là ai? Lộ Tiểu Vũ lực chú ý đặt ở nương tựa cha hắn Mạnh Y Nhiên trên thân. Linh Linh A-di cùng Tiết Kha A-di hắn đều gặp. Duy chỉ có cái này. Lạ mắt rất. Tiểu Vũ, không nghĩ tới ngươi bây giờ lợi hại như vậy. Nhóm chúng ta lần trước gặp mặt thời điểm ngươi còn. Như vậy chút điểm, cũng khó trách ngươi không nhận ra ta. Về sau liền gọi ta Nhiên Nhiên tiểu mụ. Chấm ngoặc kép, Mạnh Y Nhiên môi đỏ nhếch lên. Khẽ cười nói. Diệp Linh Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiết Kha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cái này thao tác đem hai người bọn họ cũng cả sẽ không? Mạnh Y Nhiên, cái này tiến hóa rồi. Cũng không mang theo hai người bọn họ. A, tiểu mụ, Lộ Tiểu Vũ cũng mộng. Hắn cái gì thời điểm có thêm một cái mẹ a? Tiểu Vũ ngoan, chính là tiểu mụ. Mạnh Y Nhiên thon dài ngọc thủ tại Lộ Tiểu Vũ trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.